Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 85, đại chiến bắt đầu, 3, góc truyện audio.com, sáng sớm ngày thứ hai, trong phòng Hoắc Gia Dao đại, cậu nói thật chứ? Y thật sự là em gái mình, Hoắc Lăng Hạo nhìn Tống Diễn và Tần Y vẫn không thể tin được. Đương nhiên là thật, thế nào, có ý kiến? Tần Y nhìn Hoắc Lăng Hạo ngây ngốc, trong lòng sung sướng. Y con gái của mẹ. Mẹ Hoắc nước mắt rưng rưng nắm giữ lấy tay Tần Y, không ngừng gọi tên Tần Y. Lúc mới gặp Tần Y lần đầu, bà đã cảm thấy rất thân thiết với Y, nhưng không ngờ nàng lại là đứa con gái bà tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ gần 20 năm. Ha ha, Tiểu Diễn cảm ơn con, kỳ thật không dối gạt các con, lần đầu tiên nhìn thấy Y trong phòng của lão gia tử thì liền cảm thấy nàng thân thiết như con gái ruột, sau này cũng có hỏi thăm về thân thế của Y, chỉ tiếc một nỗi bây giờ là mặt thế, tin tức lấy được cũng thiếu đến đáng thương, bác cũng không nắm chắc sẽ lấy được tin tức chính xác nên cũng không tìm nữa, không nghĩ tới hôm nay các con cho bác tin tức kinh hỉ như vậy, lần đầu tiên bác cảm thấy mặt thế đến cũng không phải là hỏng bét, bằng không đợi đến bao giờ mới có duyên phận gặp lại Y. Bà Hoắc cảm khái nói. Bà cảm khái nhiều như vậy làm gì, Y trở về chính là tốt nhất, ha ha, mình rốt cuộc cũng có thể làm anh rồi, à, đúng rồi, Y, mau gọi anh đi. Ánh mắt Hoắc Lăng Hạo sáng long lanh nhìn chằm chằm Tần Y. Tần Y nhìn ánh mắt không yên của Hoắc Lăng Hạo và ánh mắt kỳ vọng của ba Hoắc mẹ Hoắc thì mím môi nói. Ba, mẹ, anh, ai, tốt tốt, một nhà chúng ta rốt cuộc cũng đoàn tụ rồi. Mẹ Hoắc cao hứng vỗ tay Tần Y cười nói. Thời gian một buổi sáng, đều ở trong nhà Hoắc gia nhận thân, Tần Y cũng cảm nhận được có ba mẹ quan tâm, cảm giác này thật tốt, thật sự rất tốt. Cùng lúc đó ở một nhà trọ của dị năng giả, mọi chuyện tiến hành thế nào rồi? Một nữ tử mặc quần áo vận động màu đen, buộc tóc đuôi ngựa không kiên nhẫn nói. Yên tâm đi, đều thu thập xong, vài ngày nữa nhất định sẽ làm cho bọn họ trở tay không kịp. Một nữ tử khác trong phòng nói, trong ánh mắt là oán giận thật sâu. Nhìn không ra ha, ngươi đã bị đuổi ra ngoài, cư nhiên còn có thể thành công, ngươi hay là đang giúp bọn họ đối phó ta? Tô Nhuế híp mắt không tin hỏi lại, Trịnh Đình bị hoài nghi thì tức giận, nhưng cũng không dám nói gì, nếu ngươi đã biết ta bị đuổi ra ngoài thì cũng đoán được oán giận của ta với bọn họ chứ, ta làm sao có thể cùng bọn họ hợp tác, ta lần này thuận lợi như vậy là vì có nam nhân luôn theo đuổi ta làm mọi chuyện, hắn còn nói ở bên kia hắn đã bị phát hiện, hắn khuyên chúng ta nên một kích chí mạng nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Đã nhận ra, à, xem ra bọn họ cũng không phải là đồ vô dụng, chuyện này ta đều có phán đoán, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Tô Nhuế không cần nói. Một tuần sau vào ban đêm, trên bầu trời mặt trăng một màu đỏ như máu ảm đạm, từ sau khi mặt thế đến thì toàn là khung cảnh này, mà chung quanh căn cứ tang thi vốn bị thanh lý sạch sẽ lại top 5 top 3 tụ lại càng ngày càng nhiều. Không tốt, không tốt, tang thi chiều đến. Dị năng giả trở về căn cứ thông báo cho mọi người, trải qua một lần tang thi chiều mọi người trong căn cứ cũng chuẩn bị nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng chuẩn bị vòng phòng ngự. Thật không nghĩ tới bọn họ vì đối phó căn cứ phía Tây mà đưa tới nhiều tang thi như vậy, thật đúng là vì lợi ích của mình mà cái gì cũng có thể làm. Tần Y đứng trên thành nhìn xuống đàn tang thi chi chít bên dưới. Góc truyện audio.com, ngay trước mắt là cảnh tượng nổ mạnh lần trước. Cái này chỉ là 1/3 thôi, bọn họ dám dùng dược tề để dụ tang thi tới đây để căn cứ của chúng ta lâm vào hoàn cảnh này thì bọn họ cũng phải giác ngộ tình cảnh của mình có khi còn tệ hơn chúng ta, nhưng xem ra cả con tang thi vương cũng bị dụ tới đây, bằng không dựa theo kế hoạch thì nó đang ở căn cứ phía Bắc. Tống Diễn đứng ở bên cạnh Tần Y nói. Xem ra dược tề này thật sự rất hữu dụng, tuy có thể giải được bệnh độc của tang thi nhưng cũng có chỗ hữu dụng với tang thi vương, hơn nữa còn rất lớn, bằng không hắn cũng sẽ không tự mình đến, chỉ là đáng tiếc căn cứ phía Bắc chế dược tề rất thành công, đến cả tang thi cũng không nghe theo lệnh của tang thi vương. Tần Y nghĩ đến tang thi bị dược tề kéo đến thì lắc đầu nói. Kỳ thật lúc trước căn có làm trắc nghiệm với tang thi vốn sẽ có một lần hình thành tang thi chiều nhằm vào vài căn cứ lớn, chính là Tô Nhuế bọn họ dùng dược tề chế tạo để hấp dẫn tang thi đến căn cứ phía Tây, bọn họ cũng dẫn tang thi tới vài căn cứ ở gần, để căn cứ của họ hứng ít tang thi hơn. Dị năng giả trong căn cứ và tang thi đã bắt đầu chiến đấu, dị năng hệ tinh thần của Tống Diễn đã lên cấp 10, có thể thi triển trong phạm vi lớn, bởi vì cùng tang thi vương đối kháng nhau nên nhóm tang thi cũng hành động chậm chạp hơn, cho dù kém một cấp thì chiến đấu cũng không có khó khăn mấy. Tinh thần dao động ở phía đông nam. Tần Y nhìn phương hướng kia thản nhiên nói, bởi vì Tống Diễn muốn khống chế toàn cục cho nên công việc tìm tang thi vương do Tần Y hoàn thành, về phần hệ thống, đã ly khai ngày hôm trước bởi vì kế hoạch của Tô Nhuế bị lộ, người cũng đã bị bắt, dựa theo cách nói của hệ thống thì nhiệm vụ của Tần Y ở thế giới này đã thành công, cho nên nó cũng phải rời đi. À, không nghĩ tới một con người như ngươi mà thực lực cũng không tầm thường đâu. Một người đàn ông mặc quần áo vận động màu xám đi ra từ giữa đám tang thi, mang theo kính gọng vàng, nhìn qua có dáng vẻ rất có học vấn, cái dạng này mà xuất hiện ở trong căn cứ cũng sẽ không bị nhận ra, nếu không phải trong căn cứ có thiết bị phát hiện bệnh độc, nếu không tang thi vương cũng đã đi vào vài căn cứ rồi. Thật không, ta thật sự quên ngươi bây giờ không còn gọi là người nữa. Tống Diễn nói xong liền dẫn đầu công kích mà Tần Y Y cũng chống lại hai con tang thi cấp 8 phía sau tang thi vương. Chết tiệt, tang thi làm sao có thể đến công kích căn cứ của chúng ta? Tô Nhuế không phải nói đều thu phục hết sao? Người lãnh đạo căn cứ phía Bắc nhìn thấy tang thi chi chít bên dưới tức giận mắng. Đừng nghĩ vô dụng nữa, ta đã sớm nói với ngươi phương pháp kia không dùng được, nói cái gì mà đem tang thi dẫn tới căn cứ phía Tây, ta đã sớm phát hiện, nhìn số lượng tang thi này thì mỗi căn cứ đều bằng nhau, nếu họ độc ác thêm một chút thì toàn bộ tang thi đều dẫn tới căn cứ của chúng ta. Một ít nam tử lớn tuổi nói. Hoắc Lăng Hạo, nhìn thấy Hoắc Lăng Hạo đang chiến đấu với một con tang thi cấp 8 thì ở bên cạnh có một con tang thi cấp 4 hỏa hệ chuẩn bị đánh lén, Tần Y Y ném một cái lôi điện qua rồi lên tiếng nhắc nhở. Em gái, không cần lo lắng, anh em rất cẩn thận mà. Hoắc Lăng Hạo chú ý tới phía sau cười an ủi, trong lòng cũng đánh cái khiếp sợ, vừa rồi hắn chỉ thất thần một cái mà suýt chút nữa dùng mạng để bồi. Tần Y Y nở nụ cười, tiếng em gái này gọi thật trôi chảy, nàng từ. Góc truyện audio.com Ngày đó gọi bọn họ xong thì chỉ có gọi ba Hoắc mẹ hoặc là ba mẹ, còn Hoắc Lăng Hạo thì trực tiếp gọi tên. Chiến tranh cứ như vậy hừng hực khí thế tiến hành, bởi vì lúc trước căn cứ phía Tây đã huấn luyện mọi người trong căn cứ chiến đấu với tang thi triều nên mọi người từ dị năng giả đến quân nhân, ngay cả người thường cũng phối hợp rất ăn ý, trong lúc nhất thời áp đảo tang thi. Cách chương